Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2357, bố trí, tạo thế, buổi sáng, hơn 7 điểm chuông, Tần Vũ tại nhà mình trong nội viện, dẫn nhi tử tiểu tử dị đơn giản rèn luyện thân thể một cái. Hai cha con ước chừng chạy 3 cây số tả hữu, tiểu tử dị không có gì dị dạng trở lại phòng khách. Trực tiếp làm hai chén sữa bò, mà Tần Vũ thì là ngồi ở trên ghế salon, không ngừng lau mồ hôi. Trong phòng khách, Lâm Niệm Lôi ăn mặc tu thân nghề nghiệp đồ vest sáo trang, phối thêm chỉ đen, khí chất mê người theo Tần Vũ trước mặt thổi qua. Ai, ngươi nhìn ngươi hư, nhớ ngày đó mới quen ngươi thời điểm, một mình ngươi đánh chết mấy cái đạo tặc, hướng trước mặt ta một chạm, thật là thiếu niên anh tư. Lệnh nhân thần hồn điên đảo a. Hiện tại thế nào? Hiện tại ta kém chỗ nào rồi? Tần Vũ không phục hỏi. Hiện tại a, ngươi là trung niên dầu mỡ. Lệnh người khó mà hạ thủ a. Ngoặc kép, ngươi đánh giám. Tần Vũ lau mồ hôi mắng. Không phải ngươi mỗi ngày mặc thành dạng này, thân thể ta có thể biến thành dạng này sao? Lâm Niệm Lôi nghe tiếng khuôn mặt đỏ lên. Đưa tay rất vỗ một cái Tần Vũ đầu, nhỏ giọng quát lớn, ngươi nói chuyện chú ý điểm, hài tử đều ở đây, ngươi lên lầu, ta có chút sự tình nói cho ngươi. Tần Vũ hiển nhiên không có luyện công buổi sáng tận hứng, nghĩ đến cái có dưỡng kết thúc công việc, cút. Lâm Niệm Lôi mắng một tiếng, tranh thủ thời gian ăn cơm, ha ha. Tần Vũ nhìn xem nàng, vỗ trên ghế salon triệu hoán một tiếng. Ngươi qua đây, ta có việc bận nói cho ngươi. Lâm Niệm Lôi đem cô nương đặt ở bàn ăn hài nhi trên ghế ngồi, để chính nàng ăn cơm, sau đó mới cất bước trở về, ngồi tại Tần Vũ bên cạnh hỏi, thế nào, Vũ ca, khu 8 bên kia đang họp, ngươi thân là tương lai trưởng công chúa, làm sao cũng phải trở về cho lão gia tử tạo thế a. Tần Vũ nhắc nhở một câu, ta biết a, ta đã xin nghỉ. Lâm Niệm Lôi gật đầu. Sẽ vừa mở, ta liền trở về. Chúng ta có bao nhiêu tiền a? Tần Vũ hỏi. Không có đếm qua. Tiền mặt, mấy chục vạn là nhất định là có. Lâm Niệm Lôi cũng là tùy tiện tính cách, đồng thời chưa từng có đối tiền coi trọng qua. Tần Vũ lúc trước bán thành tiền Thiên Thành tập đoàn các sản nghiệp thời điểm, tuyệt đại bộ phận tài sản đều chủ động xung công. Vì lẽ đó nhà bọn hắn một mực là không có gì kinh tế dự trữ. Bất quá nói khó nghe chút, Tần Vũ cũng không cần kinh tế dự trữ. Tần Vũ suy tư một chút, nhúng tay nói ra, ta cho ngành tài chính gọi điện thoại, để bọn hắn đặc phê một bộ phận kinh phí. Người đại biểu xuyên phủ, đi khu 8 tham gia một chút hoạt động xã hội, đối một chút tương đối khó khăn dân chúng đoàn thể, tiến hành một chút quyên giúp. Ai u. Muốn tán tài rồi, Tần lão bản, tán tài không giải quyết được căn bản vấn đề, cải chế mới có thể để cho tất cả mọi người đều có cơm ăn, đều giàu lên. Tần Vũ giác ngộ rất cao nói, ngươi bây giờ nói chuyện càng lúc càng giống cố tổng đốc. Ai, ngươi sẽ không thật là hắn con riêng a? Ngoặc kép, ta là ba ba của ngươi. Ngươi lại nói một cái. Lâm Niệm Lôi có chút tức giận hơn. Người muốn kêu một tiếng ba ba, ta tại đi chạy 3 cây số, không phải đem thân thể tố chất cái này nhất khối, an bài rõ ràng. Tần Vũ thề nói, ngoặc kép, xấu xa, chuyện này ngươi để ta suy nghĩ một cái đi. Ngoặc kép, buổi sáng, Tần Vũ đi bộ tư lệnh, gặp mặt vừa trở về đại nha. Thế nào ca, ngươi theo Giang Châu bên kia triệt hạ tới đi, ta tìm cớ phái ngươi đi tới gần Tân Môn cảng địa phương đóng giữ. Tần Vũ sắc mặt ngưng trọng nói ra. Đi sau, ghi nhớ một điểm, không có ta trực tiếp mệnh lệnh, ai nói chuyện ngươi cũng không cần nghe. Khu 8 có phản ứng sao? Trước mắt không có, để phòng vạn nhất mà thôi. Tần Vũ đứng dậy nói ra. Tổng đốc già, không thể để cho một mình hắn độc kháng áp lực a. Hắn nuôi xuyên phủ 10 năm. Vậy ta nhất định hoàn thành lý tưởng của hắn. Nghe ngoại nhân nói, tổng đốc có ý tứ là cách bối truyền vị a. Đại nha có ý riêng nói. Tần Vũ khoát tay áo, Ta đối có được hay không Long? Kỳ thật không có gì quá nhiều kỳ vọng. Nói thật, không có quyền lợi thời điểm. Muốn quyền lợi, hiện tại quyền lợi có. Ai, ta ngược lại sẽ thường xuyên nhớ tới tại Tùng Giang thời điểm sự tình. Khi đó thật đạp mã vui vẻ a. Ban đêm nghĩ mấy điểm ra ngoài liền mấy điểm ra ngoài. Tâm tình khó chịu, tìm lão Miêu, mã lão nhị bọn hắn hét lớn một trận. Ngày lễ ngày Tết, đi khu bên ngoài đi bộ một chút. Vô câu vô thúc, rất tốt, lời này của ngươi quá trang bê. Người biết, có bao nhiêu người ghen tị ngươi a. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía hắn, đưa tay vỗ vỗ mình ghế làm việc. Vị trí này a, chính là cái chiếc lồng. Ngươi không ngồi lên, ngươi sẽ không cảm nhận được cái loại cảm giác này. Ca, ngươi nói tổng đốc cái này quyết sách, thật có thể thuận lợi thi hành sao? Ngoặc kép, có người sẽ trở thành trở ngại. Cũng có người cũng hy vọng lão nhân này, đến thật rời đi ngày nào, có thể vui mừng nhắm mắt lại. Tần Vũ có chút thương cảm nói ra, tỉ như ta, ngoặc kép, khu 7 Lư Hoài, Chu Hưng Lễ trong văn phòng. Sớm dung hợp, là có chút cật lực. Chúng ta đợi cơ hội này. Đã tới, Lý Bá Khang đem một phần mình tự tay sáng tác tư liệu. Đặt ở Chu Hưng Lễ trên bàn công tác. Đây là ta một điểm đề nghị. Ngươi xem một chút đi. Chu Hưng Lễ cầm lấy tư liệu. Một mặt đọc qua, một mặt phun khói lên. Lý Bá Khang ngồi trên ghế, uống nước trà, lẳng lặng chờ đợi. Tin tức này là từ đâu nhi tới? Chu Hưng Lễ hỏi, ta phán đoán là đối mặt cố ý thả ra cái này phong. Lý Bá Khang nhíu mày trở lại, đây không phải là muốn bị lợi dụng sao? Chỉ cần đối với chúng ta có lợi, cái kia bị lợi dụng một cái cũng không có cái gọi là a. Lý Bá Khang đặt chén trà xuống trở lại. Nếu như bên này có thể náo, sẽ cực kỳ trì hoãn dung hợp kế hoạch, chờ hắn chết một lần. Cái kia biến đổi sinh bách biến a, có thể cứ dựa theo kế hoạch của ngươi xử lý đi. Chu Hưng Lễ gật đầu. Kế hoạch này ta để người khác đến áp dụng. Lý Bá Khang đứng dậy nói ra. Bốn khu bên kia gửi thư nhi. Ta muốn hẹn Liên minh châu Âu EU người. Ở đâu bí mật gặp mặt một cái. Chuyện này, ta để bộ tư lệnh lão Uông cùng ngươi nhất khối xử lý. Chu Hưng Lễ cũng chậm rãi đứng dậy. Cùng Lý Bá Khang kỹ càng trao đổi. Ban đêm, lỗ địa, đại lợi tử ngồi tại mình lữ bộ bên trong. Thấp giọng hướng về phía mình một tên đường đệ nói ra. Phía trên vừa truyền đến mệnh lệnh. Người phụ trách xử lý chuyện này đi. Đường đệ sĩ quan tiếp nhận tư liệu nhìn lướt qua. Cái này cho tin tức cũng quá ít a. Người hao chút tâm. Chà một chút đi. Được, đường đệ sĩ quan gật đầu. Rạng sáng hơn 12 giờ, Phó Trấn ngồi tại một chiếc xe vận tải lên, ăn mặc bẩn thỉu công nhân trang phục, thấp giọng hướng về phía một tên theo hắn tinh thần tiểu tử nói ra. Chúng ta làm việc nhi muốn linh hoạt một chút, đừng ấn chiếu kế hoạch dự định, một con đường đi đến đen. Có ý tứ gì? Tinh thần tiểu tử có chút mộng mà hỏi. Nguyên bản chuẩn bị đi con đường kia a? Phó Trấn hỏi. Liền đi số 4 quốc lộ A. Ở phía trước. Vậy liền không đi. Phó Trấn ngáp một cái nói ra. Theo Thái Khang Tây quấn một cái. Trưởng phòng. Đây là đảo ngược đi đường A. Quấn xa A. Xâm nhập phía sau địch. Người phải có biến hóa. Mới có thể an toàn. Phó Trấn tùy tiện trả lời. Được rồi. Người cái này trí thông minh rất khó đuổi theo ý nghĩ của ta. Ngoặc kép. Tốt A. Phó Trấn kỳ thật có chi tiết không có theo đám người nói. Đó chính là hắn vừa mới tiếp đến lão Chiêm điện thoại. Đối phương nói cho hắn biết. Gần nhất khu 7 bộ đội tiến vào chiếm giữ. Quản khống tương đối nghiêm khắc. Vì lẽ đó hắn rút lui thời gian. Có thể muốn so dự tính chơi 2 ngày. Đây cũng là vì sao Phó Trấn quyết định mù mấy cái thay đổi nguyên nhân. Hạ Đảo, Hạ Trùng thấp giọng xông Tiết Hoài Lễ nói ra. Vẫn là ta tự mình đi Liên minh châu Âu EU khu một chuyến đi. Chấm hỏi, đại kịch bản mở ra. Cần làm nền A, đại gia cho ta êm tai nói. Chớ thúc, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.